Chương 74, mâu thuẫn chân vịt, thất diệu hiền giả. Chương 74, mâu thuẫn chân vịt thất diệu hiền giả ma thành van. Phèm, sở hữu 7 đại đối với thành cấp ma ngẫu, thế nhưng ở cái này bên trong, lại cũng chỉ có 5, còn thừa lại kia 2 cái chưa tư nở dê xuất hiện ma ngẫu, ngược lại càng làm cho dấu dò kỳ lưu ý van. Phèm thân thể, từ từ sáp nhập vào con kia cự quy trong thân thể, mà từ bên ngoài nhìn vào, cũng có thể nhìn ra. Con kia cự quy lực phòng ngự tối cường, làm tử đồ năng lực tuy là ưu tú, thế nhưng van. Phèm cũng không dám kinh thường, căn bản sẽ không dùng thân thể đi cùng dấu dò kỳ đụng nhau. Hắn nhiệm vụ chỉ là tha trụ dấu dò kỳ, tha thời gian càng lâu, thì ạ gây ạ sáo rèn bên kia xác suất thành công càng cao. Như vậy, trước đi thử một chút đi dấu dò kỳ nhãn thần đông lại một cái, nâng cao tay trái, sau đó nắm tay. Một bả dài mấy chục thước hỏa diễm kiếm đã bị ngưng tụ ra tan biến giả kiếm dài đến mấy chục thước hỏa diễm cử kiếm chém mà xuống, đến vạn độ nhiệt độ cao trước thiêu tất cả. Toàn bộ nhà xưởng bỏ hoang, đều tựa như biến thành lửa nóng màu đỏ van. Phèm cự quy thành, giống như thực sự ô quy giống nhau, ở nhìn thấy dấu dò kỳ bổ tới trường kiếm sau, nhanh chóng tựa đầu cùng tứ chi thu vào khổng lồ kia vỏ rùa đen bên trong. Choang mấy vạn độ hỏa diễm kiếm, bổ vào vỏ rùa đen trên. Ngược lại truyền đến kim loại tiếng đánh, mà theo trường kiếm tiêu thất, cái kia vỏ rùa đen trên gần chỉ để lại một vệt màu trắng vết chảy thật không hôn là ô quy cự tượng đột nhiên đánh tới chớp nhoáng, kia thân thể cao lớn chấn đắc đại địa đều run rẩy vì lần chiến đấu này, ta có thể là chuẩn bị tốt nhiều đồ vật ta bởi vì thế giới quy tắc bất đồng, cái này tại ẹ mùn thế giới 4 đại nguyên làm tính chơ quá mạnh, một ít lớn ma thuật không. Còn cách nào dùng vài cái tiểu tiết vịnh sướng dùng ra? Nhưng là bởi vì khái niệm thật to tăng mạnh, đối với một ít đạo cụ sử dụng, cái này thế giới liền giỏi vô cùng dùng tay trái đột nhiên xuất hiện một khối bảo thạch, trên đó còn có những thứ khác thần bí tài liệu. Đây là tên là thổ hào dấu dò kỳ, lúc trước trong cuộc sống, chậm rãi chế tạo ra chỉ có chính hắn có thể sử dụng ma thuật lễ trang bị căn cơ đến từ chính bảo thạch ông bảo thạch ma thuật, thế nhưng trải qua dấu dò kỳ thay. Đổi sau cũng là đem khắc một cái thế giới lớn ma thuật chứa đựng đến rồi trong đó ma pháp loại này thần bí, quá mức tiêu hao lực lượng, vì vĩnh viễn duy trì tự thân bờ ơ tờ tư tính, đang đối mặt không cần dùng ma pháp đối thủ lúc, dài u dò kỳ càng có khuynh hướng còn lại thủ đoạn trong tay thần bí vật chất tùy ý ném xuống đất, dài u dò kỳ chân phải một chặt mà, cười gần nói văng tung tóe đại địa răng rác đại biểu cho gã thân thể lớn địa mặt ngoài, xuất hiện chỉ có ở trận động đất mới. Có thể sinh sinh đất dung, chạy nhanh mà đến cự tượng không còn cách nào phi hành, đối mặt vùng đất khe hở, nó không còn cách nào đứng vững thân thể, một cái lảo đảo liền té lăn trên đất, cân nhắc thập thức cao thân thể đập ở trên mặt đất, vang lên vô số toái thạch bụi, mà vùng đất khe hở cũng đang dần dần đưa nó thôn tính, tuy là ma ngẫu thân thể có chút rắn chắc, coi như là cái này lớn ma thuật cũng vô pháp một kích phá hủy, nhưng là đem con kia cự tượng hoàn mỹ hạn chế chứng kiến cự tượng. Đã tạm thời không có sức chiến đấu, mà con kia cự quy van. Phèm là tuyệt đối không có khả năng để dấu dò kỳ tùy tiện công kích. Trên bầu trời tam đại ma thành kéo tới, loại này lấy hảo muốn la mở đầu ngộ nở đản sinh ma ngẫu, mới thật sự là đối thủ làm ma thành bên trong tốc độ nhanh nhất thiếu làm trước công kích. Móng đuốt sắc bén phá khai rồi không khí, chỉ là một cái móng đuốt, liền so với dấu dò kỳ cả người đê u pha y lớn hơn không biết bao nhiêu vung tay phải lên sái. Không biết bao nhiêu ma thuật đạo cụ bị dấu dò kỳ ném ra, trên không trung chúng nó từng cái phá nát thành bụi phấn, biến thành đủ mọi màu sắc. Ma lực ba động thiêu đốt bầu trời, ám dạ suy tuyết, thiên chi lôi, lôi điện phong bạo, nạ dạ nghiệp hỏa, văng tung tóe đại địa, sâm chi bụi gai cố định nắm giữ bỏ thêm vào ám chi ma pháp thất diệu hiền giả đại biểu cho 7 loại thuộc tính khác nhau lớn ma thuật bị dấu dò kỳ đồng thời dùng ra, trong nháy mắt sinh sinh khủng bố phong bạo. Chính là trốn cự quy trong van. Phèm đều cảm thấy mục trường khẩu nốc, hắn có thể cảm giác được, cái này 7 đại ma thuật như lúc dùng ra lời nói, sinh sinh lực phá hoại tuyệt đối là có thể hủy thiên diệt địa sau đó, thuộc tính khác nhau lực lượng bị mạnh mẽ ngưng tụ lại cùng nhau, biến thành thâm thúy hỗn độn, dài u dò kỳ đem vật cầm trong tay hỗn độn chi cầu bóp nát, ở chu hồng chi nguyệt chiếu dọi xuống, dài u dò kỳ tình trạng cơ thể vốn là tiếp cận tờ giờ u e ản sẽ to. Ở cộng thêm tên này vì thất diệu hiền giả ám chi ma pháp. Tuy là bây giờ lực phá hoại cùng bất hủ chi vương dưới trạng thái vẫn là kém một chút, thế nhưng dấu dò kỳ đa dạng tính trong nháy mắt đạt tới tối cao vô thanh vô tức, không có bất kỳ âm thanh, Giải U Dọ Kỳ cả người đều hóa thành dường như bóng dáng vậy quái vật, kia tức là hắc sắc lại là xám lạnh, hỗn độn mà không cũng biết nhẹ nhàng giơ lên tay phải, một tay dễ dàng liền tiếp nhận tên là Thiếu Thành Trì một kích gầm to lớn ma ngâu móng vuốt cùng Giải U Dọ Kỳ tay phải đụng nhau đụng, thế. Nhưng kia nhìn như nhỏ bé thân ảnh, cũng là mảy may cũng không di chuyển, khổng lồ dư uy làm vỡ nát phụ cận mặt đất, để con kia cự tượng cũng là càng thêm lâm vào đất dung trong đã từng bị bờ rắt đánh rơi qua một lần. Hiện tại, để ta lần nữa đánh rơi ngươi đi tay phải biến thành móng vuốt, dài u dọ kỳ sâu đậm cắm vào con kia ma ngẫu trong thân thể, một cái phát lực, đem con này thiếu luân phiên ẩm chói hai tiếng va chạm vang lên đến, dài u dọ kỳ cứng rắn xinh xinh bắt lại kia cân nhắc thập thước. Cao khổng lồ ma ngẫu, giống như là đánh bóng chảy vậy, tương chính đang bay tới mặt người thân sư tử đánh bay tay phải vùng, cùng mình hay sao dáng bàng đại quái vật, đã bị vị này đệ nhất ma pháp sứ ném tới trên mặt đất. Lúc này, mạnh nhất ma thành long đã đến, tựa như là chân tránh như cự long, nó trương khai miệng rộng, tràn đầy răng nhọn cự long chi miệng, hung hăng đem dấu dò kỳ cắn bất quá lúc này dấu dò kỳ, có thể nói cả người đã biến thành tự nhiên cha nở dê thà y, đối với vật lý tính công kích đạt tới lớn nhất miễn dịch, nếu không phải phụ cộng thêm ma lực hoặc là khái niệm, muốn tổn thương đến hắn đã muôn vàn khó khăn bị cắn nát thân thể biến thành lôi điện, hỏa diễm, cuồng phong, bóng dáng. Cùng với toái thạch, tứ tán bể ra, sau đó ở nơi này chỉ long phía sau lần nữa ngưng tụ thành hình ma thành chi long không hổ là thứ 14 tổ tối cường vật. Giải u dọ kỳ thân thể vừa mới xuất hiện, nó liền đã phát hiện, khổng lồ cánh huy vũ mà qua, đang ở gần lần nữa trúng mục tiêu giải u dọ kỳ lúc, toàn bộ thế giới biến thành sấm lạnh, thời gian ngừng lại nhàn đỉnh tín bộ né tránh huy vũ mà đến cánh, lúc đó gian lần nữa khôi phục lúc, giải u dọ kỳ tay trái đột ngột biến thành từ hắc sắc hỏa. Diễm ngưng tụ roi ra, này đạo roi ra giống như là bù ổ cờ đến nhà bên trong nuôi tiểu cầu vậy, đem con này lòng cổ thật chặt cuốn lấy uống dâu dò kỳ trong nháy mắt phát lực, bay lượn ở bầu trời cự long, bị nó dùng lấy hỏa diễm chi roi, tung hướng về phía đại địa trên ẩm trước bị hắn ném xuống đất đệ ngũ thành, lần nữa bị từ trên trời giáng xuống long khu đập chúng phương viên không biết bao nhiêu thước mặt đất biến thành lồi lõm dáng vẻ, mà ở trên mặt đất đúng cân nhắc con khổng lồ tới cực điểm. Ma ngẫu vật ở vào cự quy bên trong van. Phèm đã hoàn toàn choáng váng, đây hết thể đều là phát sinh trong thời gian cực ngắn, hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp. Bất quá loại trình độ này công kích đối với sở hữu thành cỡ vậy thân thể ma ngẫu mà nói, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ở một hồi hốt hoảng bên trong, những thứ này ma ngẫu lần nữa đứng lên. Giải u dọ kỳ thân thể đã biến thành vặn vẹo hỗn độn, ở giữa không trung hắn gần giống như một cái không cách nào hình dung quang cùng ảnh hưởng không nghĩ tới. Những thứ này tử đồ dĩ nhiên thực sự trở nên mạnh mẽ thành như vậy nhữ như mày, giải u dọ kỳ có chút bất mãn, cho dù trong nháy mắt hầu như kích phá năm tòa thành, thế nhưng ở van. Phèm ma lực phía dưới, những thứ này ma ngẫu ngoại trừ thiếu bên ngoài, những thứ khác tổn thương cũng không phải là rất lớn. Không riêng gì ma lực tổng sản lượng vẫn là chất lượng, cùng với tự thân siêu phàm năng lực, những thứ này tử đồ nhóm quả thật có biến hóa về chất, hơn nữa tử đồ vốn là phức tạp đa biến thủ đoạn. Bọn họ đích xác khó đối phó rất nhiều. Bất quá, cũng chính là nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian mà thôi cười lạnh một tiếng, giải u dọ kỳ chuẩn bị đem cái này vài tòa thành từng cái toàn bộ chia rẽ.